Võng du trọng sinh tinh hà, chương 252, bộ tình báo thay đổi. Gocchuyenaudio.com, sau đó tìm tới hòn đảo này chiến đấu một thời gian. Cố gắng trong thời gian ngắn đột phá tới đại kiếm hào. Trước đó Lâm còn đang buồn bực, làm sao kiếm được số lớn đối thủ để luyện kiếm đâu. Hiện tại vừa mới đi ra, Rorin đã đem lại cho hắn một tin tức ngoài ý muốn rồi. Sau đó thì trong lòng cảm khái, quả nhiên là nhiều người lực lớn a, nếu chỉ có một mình hắn, thì cả đời Lâm chắc gì đã phát hiện hòn đảo kia đâu. Đến bản thân hắn cần tìm đối thủ rèn luyện, cũng không thể so bằng có tổ chức, phái ra hàng ngàn hàng vạn người cùng lúc thăm dò tin tức cao thủ được. Quả nhiên trước đây quyết định của Lâm là chính xác rồi. Trong lòng thì lẩm bẩm, quả nhiên ta rất là anh minh thần võ a, trong lòng tự tâng bốc mình lên mây. Tay thì sờ vào cái cằm không có sợi râu nào lẩm bẩm. Tình báo bộ môn phát triển thế nào rồi? Lâm chợt nhớ tới, từ đầu đến giờ Rorin vẫn chưa nói với hắn về tình hình của bộ tình báo AX. Xin lỗi lão đại, ta quên mất còn bộ tình báo nữa. Nghe Lâm hỏi, Rorin chợt bất giác đưa tay lên gãi gãi đầu. Sau đó ngượng ngùng cười cười nói. Thực ra thì do bản thân tác giả quên mất cái bộ tình báo. Hiện tại kiếm cái cớ bổ sung một cái khạc khạc. Về phần bộ tình báo, thì trước đây một tháng, thông qua cuộc họp giữa các cán bộ, chúng ta quyết định thay đổi hoàn toàn mới bộ tình báo. Chúng ta không còn phái lung tung nhân viên đi dò tin tức như trước nữa. Mà chúng ta quyết định, từ trong thập đại chiến đội, lấy ra hai chiến đội làm thành bộ tình báo. Đó là chiến đội thứ 7 và chiến đội thứ 10. Còn lại 8 chiến đội thì làm chủ yếu chiến đấu nhiều hơn. Mặc dù chiến lực giữa các chiến đội đều ngang nhau, nhưng đại đa số các thành viên của đội 7 cùng đội 10. Bọn họ am hiểu thiên phú dò la tin tức hơn là chiến đấu. Bởi vậy sau này tổ chức xuất hiện những người có thiên phú phương diện này, thì chúng ta có thể cho bọn họ gia nhập hai cái chiến đội này. Như vậy thì sẽ tốt hơn phát huy thiên phú của bọn họ. Không như trước đây lung tung điều người từ các chiến đội đi ra. Một phần quản lý không dễ, một phần thì có người bọn họ tìm hiểu tin tức không giỏi lắm. Bởi vậy mấy tháng này mặc dù bộ tình báo nhân viên gia tăng không nhiều, nhưng hiệu suất lại tăng lên gấp mấy lần trở lên. Không sai, quả thật tập trung bọn họ lại, hiệu suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm nghe Rorin nói xong, hắn cũng rất hài lòng. Còn chuyện Rorin quên báo cáo hắn tự động bỏ qua, bản thân Lâm mấy tháng không để ý tới tổ chức gì. Điển hình là một vung ta trưởng quỷ, thêm nữa lần này việc cần báo cáo cũng rất nhiều. Trong thời gian ngắn Rorin có quên đi một hai chuyện cũng là bình thường. Người không có ai là hoàn hảo cả a. Khoảng thời gian này sư tỷ Fiona cùng sư huynh Eboli đang ở đâu? Lâm chợt nhớ tới Fiona cùng Eboli hai người. Hắn không biết khoảng thời gian này hai người thế nào rồi. Hai người bọn họ hiện tại danh khí rất lớn a, mặc dù chỉ là danh khí trong kiếm sĩ vòng thôi. Nhưng cũng rất vang dội. Hai người tính tới hiện tại thì số lần bọn hắn khiêu chiến các cường giả đã vượt qua 30 trận. Hơn nữa không có một trận thua, đây còn là đối thủ của bọn họ càng ngày càng mạnh hơn. Càng về sau thì đối thủ danh tiếng càng lớn, cũng kèm theo những cường giả đó dù già nhưng sức mạnh rút lui không bao nhiêu. Bởi vậy theo chúng ta dự đoán, hai người có lẽ đều mạnh hơn trước nhiều. Có thể đã đạt tới chuẩn đại tướng trung cấp đỉnh phong rồi. Hơn nữa thông qua liên lạc, thì hai người đã có ý định muốn trở lại. Bọn họ hiện tại chỉ cần lắng đọng một thời gian, tiêu hóa hết thu hoạch khoảng thời gian này, thì bọn họ có hy vọng đạt tới chuẩn đại tướng đỉnh phong. Không thua kém chút nào Doflamingo tên kia. Florin sờ lên cằm. Hắn hơi bị kinh ngạc khi tốc độ tiến bộ của Fiona cùng Eboli nhanh như vậy. Hai người chỉ cần chút thời gian tu dưỡng lắng đọng, thì sẽ là chuẩn đại tướng đỉnh phong. Tiến bộ có chút nhanh rồi, nhưng khi hắn nhớ tới hai người là đệ tử của trưởng thôn, thì cũng không ngạc nhiên gì mấy. hai người bọn họ thiên phú trong thôn là tốt nhất, hơn nữa có Lâm cung cấp cao cấp nhất rèn thể dịch để tu luyện. Tiến bộ làm sao có thể chậm được, không như hắn tâm tư đặt vào tu luyện không nhiều, hầu hết thời gian hắn đều đặt vào việc quản lý tổ chức thôi. Nếu không phải khi còn ở trong thôn, bị bậc cha chú bắt ép tu luyện, thì hắn chắc gì đã đạt tới thiếu tướng cấp chiến lực đâu. Hiện tại chỉ cần Fiona cùng Eboli lắng đọng chút thời gian, thì đã có thể đủ đảm đương một phía rồi. Dù sao chuẩn đại tướng đỉnh phong, đã có thể một mình đấu đại tướng. Mặc dù thời gian sẽ không quá dài, tiêu hao cũng lớn, cách chương.